Đại Ma Vương, chương 115, Ác Ma Hàn Thạc, gocchuyenaudio.com, các ngươi là ai? Đặc Lan Khắc Tư liếc thấy Hàn Thạc đã thoát hiểm, an tâm rồi lạnh lùng nhìn những kẻ lạ mặt hỏi. Không cần biết chúng ta là ai, để lại ma thú tinh hạch huyết dịch của xà phát quái, thêm cả trái Đác Ma nữa, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Một cao cấp ma pháp sư tay cầm pháp trượng, vẻ mặt âm trầm trả lời. Ryan, ngươi làm sao vậy? Hắc hắc, ngươi xem, còn có ba cô nương xinh đẹp đang chạy tới kìa, chúng ta đã lâu không có thân mật với nữ nhân, ba tiểu cô nương này cũng phải lưu lại để cho chúng ta vui vẻ. Một cao cấp kiếm sĩ có thân thể vạm vỡ giống như một con tinh tinh, trên vai vác khoát kiếm to tương ứng với thể hình của hắn, vẻ mặt dâm dục cười nói. Angelo, người nói đúng a, ta vừa rồi không nhìn thấy ba tiểu cô nương này. Ha ha, tính thêm ba tiểu thư xinh đẹp kia luôn. Trong u ám xâm lâm này sức mạnh là trên hết, muốn giữ lại tính mạng thì cút đi ngay. Cao cấp ma pháp sư Ryan cũng cảm thấy rất cao hứng giống như tên kiếm sĩ kia, nhìn ba nữ tử Nia, Ephra và Angelina đang từ phía xa chạy đến há miệng cười sằng sặc nói. Bọn này gồm mười mấy người, trong đó chẳng những có ma pháp sư kiếm sĩ, mà còn có cung tiễn thủ, mục sư, đạo thặc, tất cả xem ra đều là những tay lão luyện, thực lực khẳng định rất mạnh. Bằng vào các ngươi mà cũng dám sao? Lúc này, Hàn Thạc mới lên tiếng, hắn bây giờ không thèm kiềm chế để lộ ra một khí tức nguy hiểm. Thân thể bị đốt cháy lem lúc tạo nên một dáng vẻ hết sức khủng bố, từng bước một chậm chạp đi đến khiến cả bọn thoáng chút sợ hãi. Hàn, ngươi không sao chứ? Đặc Lan Khắc Tư thấy bộ dáng khủng bố hiện thời của hắn lo lắng hỏi. Mấy tên này trông chướng mắt quá đi, các ngươi sống đến hôm nay cũng đủ rồi, các huynh đệ, giết sạch bọn chúng đi. Angelo lạnh lùng quát, phía bên này, Gordon cùng bọn người Ephra cũng đã chạy tới nơi. Hàn Thạc cũng không nói thêm lời nào, thân hình chợt động, bay cực nhanh thẳng về phía Angelo. Một cổ hắc sắc ma khí nhàn nhạt từ trong cơ thể Hàn Thạc chậm rãi tuôn trào. Sát ý cùng sự phẫn nộ cực điểm đã làm tâm trí hắn xảy ra dị biến, phá vỡ cảnh giới tố hồn. Hắc ám ma khí dưới sự thôi động của ma nguyên lực tràn ra làm Hàn Thạc trong nháy mắt đầu óc trở nên ngây ngất. Tâm trí hắn giờ chỉ có duy nhất một ý niệm tàn bạo được giết chóc và phá hoại hết thảy. Cặp mắt long lên sòng sọc trắng dã vô cùng đáng sợ. Các huynh đệ, tiểu tử này có điểm cổ quái, cẩn thận một chút. Angelo kinh ngạc trước bộ dáng và vẻ mặt chẳng khác gì ác quỷ lúc này của Hàn Thạc, lập tức hô hoán cảnh báo. Nhóm người của Đặc Lan Khắc Tư ở phía sau lưng Hàn Thạc nên không thấy được những biểu hiện trên mặt hắn, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được thân thể Hàn Thạc bây giờ quá mạnh mẽ, đến mức bất thường. Hắc sắc ma khí không ngừng tuôn trào bao bọc lấy hắn, tạo nên một khí tức tà ác kinh khủng, nhìn vào không khỏi sợ hãi. Lên, trợ giúp Hàn Thạc giết chết những kẻ cháy nhà hôi của này. Gordon chợt quát lên, xông ra trước tiên, mấy người còn lại lập tức theo sát. Chỉ có Angelina vẫn một chỗ có vẻ không biết phải làm gì, quay sang tìm Nia đang đứng khuất sau cây đại thụ hỏi. Vì, Nia tỷ tỷ có muốn muội hỗ trợ hay không a? Xem tình thế hiện tại thì tốt nhất là muội tự bảo vệ chính mình cho tốt là được. Ni Á không nén được thở nhẹ một cái, rồi dương cung lên nhắm ngay vào một cung tiễn thủ ở đằng xa. Một tiếng, gocchuyenaudio.com, rít thê lương nhiếp hồn giống như ác quỷ ở sâu trong địa ngục tuyệt vọng gào thét. Thanh âm kinh khủng đó thoáng chốc đã tràn ngập cả chiến trường. Mọi người hết thảy đều cảm thấy sởn gai ốc, thần tình bỗng chốc không thể giữ bình tĩnh được, hốt hoảng nhìn quanh cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thanh âm là từ trên người tên tiểu tử kia truyền đến. Angelo đột nhiên thất kinh, trán nổi gân xanh, tim đập thình thịch nhìn Hàn Thạc đang xông tới rất nhanh, hét to. Nghe tiếng hét của hắn, mọi người mới nhận ra thanh âm chính là phát ra từ Lục Ma Phong đang bay sát bên người Hàn Thạc. Lục Ma Phong lúc này dày đặc ma khí, bay lượn xoay quanh hông Hàn Thạc như là một ác ma phệ hồn, toát ra một vẻ cực kỳ tà ác. Giết chết hắn trước tiên. Angelo cuống quýt, trong lòng chợt có một loại cảm giác cực kỳ bất ổn, hét thất thanh. Mọi người bây giờ đều nhận ra vẻ ma quái toát ra từ Hàn Thạc. Ngay một kẻ thân kinh bách chiến như Đặc Lan Khắc Tư nhưng đối với tình trạng Hàn Thạc bây giờ cũng bất giác ớn lạnh cả người, không biết Hàn Thạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám địch nhân đương nhiên lại càng e ngại hơn, bọn chúng thực sự cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy một nguy cơ đang trùng trùng hiện đến trước mắt, trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, lập tức phải giết chết Hàn Thạc. Rất nhanh, vài loại ma pháp công kích cường độ lớn cùng với cung tên xé gió bay ra. Trước thế công mãnh liệt như vậy, sợ rằng ngay cả Đặc Lan Khắc Tư cũng không dễ dàng ứng phó được. Mắt thấy đợt công kích này sắp trúng vào người Hàn Thạc. Bỗng nhiên hắn miệng gầm một tiếng như dã thú, hai chân đạp mạnh đưa thân thể bất ngờ vọt lên cao mấy trượng, nhẹ nhàng tránh khỏi đợt công kích rồi như một tia chớp bất ngờ vọt tới chỗ Angelo, cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Mấy mũi tên và ma pháp công kích đều đánh trúng vào chỗ hai dấu chân sâu hắm mà hắn khi dụng lực lưu lại. Chết tiệt, Angelo buột miệng chửi thề. Hắn không ngờ Hàn Thạc lại có thể dễ dàng tránh thoát đợt công kích, hơn nữa lại đang từ không trung lao thẳng vào mình. Liếc sang bên cạnh chỉ có cao cấp ma pháp sư Ryan, căn bản không có tác dụng gì trong cận chiến, bất đắc dĩ rút thanh khoát kiếm ra tính toán một đòn chí mạng. Lục ma phong vẫn bay lượn một cách thần kỳ quanh hông Hàn Thạc, lúc này đột nhiên bay vụt ra trước. Phảng phất như có một ác quỷ đang nhe nanh gào rú lao vào Angelo. Angelo trong lòng ớn lạnh, hắn nghiến răng vận toàn lực, đấu khí màu xanh thẫm hình chữ thập bỗng lóe lên từ thanh khoát kiếm, chém thẳng vào lục ma phong đang từ phía trên cao bổ xuống. Hai binh khí giao nhau tạo ra một tiếng kêu chát chúa. Lục ma phong rít lên một tiếng, thần kỳ cuốn thanh khoát kiếm sang một bên. Trong khi Angelo còn đang kinh hãi, Hàn Thạc đã từ trên không lao sầm vào hắn. Ngay lập tức vang lên một tiếng rú thê lương. Angelo vừa rồi còn hô phong hoán vũ, dương dương tự đắc, giờ đã nằm lăn ra đất gào thét. Đè lên người hắn là Hàn Thạc, bộ dạng như một ác ma, đang điên cuồng đấm đá cấu xé. Angelo giờ đã khiếp sợ cực điểm, tay trận vung loạn xạ. Chúng được đòn nào vào người của Hàn Thạc cũng chẳng gây nên thương tổn nào mà chỉ kích thích thêm hung tính của hắn. Trong nháy mắt hai tai của Angelo đã bị giật đứt, mũi bị đánh bẹp lún sâu vào trong hai má, hai mắt đầy máu, tròng mắt đã vỡ nát thành huyết tương tràn ra, da thịt ở ngực bị Hàn Thạc giận dữ giằng xé, giật ra từng mảng thịt lớn. Góc truyện audio.com, dính đầy máu tươi, cảnh tượng kinh khủng làm cho những người chứng kiến đều cảm thấy lạnh toát. Cứu ta, mau cứu ta. Khuôn mặt Angelo giờ đã phẳng lì trông còn đáng sợ hơn nhiều so với vẻ mặt dữ tợn của Hàn Thạc, chỉ có mồm còn có thể mấp máy đủ để phát ra tiếng kêu cứu thê thảm. Hàn Thạc nhập ma, trong lòng duy chỉ còn một ý nghĩ giết chóc. Hắn nghe Angelo kêu gào lập tức đấm thẳng vào cái mồm rộng của Angelo. Mọi người bỗng nhiên nghe thấy tiếng hàm răng vỡ vụn, sau đó chỉ thấy Angelo yếu ớt kêu ô ô không ngừng rồi hộc ra một mớ lẫn lộn cả mảnh răng vỡ và một đoạn đầu lưỡi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun trời ạ, chúng ta làm thế nào chọc vào một kẻ điên như vậy. Đứng cạnh đó, Ryan được chứng kiến toàn bộ, hắn trong lòng lạnh run, sợ đến nỗi hét lên. Cảnh tượng kinh khủng đó vẫn tiếp tục, Angelo giờ chỉ còn kêu được ô ô không ngớt. Sau một lúc hắn ngực thì hướng lên trời nhưng mặt lại úp xuống đất, hình dạng như là đã bị gãy cổ, hoàn toàn tuyệt khí. Hàn, thế này là thế nào, sao lại tàn nhẫn như vậy? Bọn Afra đang chuẩn bị tấn công đối phương, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thì đều sợ đến choáng váng đứng nghệt cả ra. Angelina, ở nguyên đó, không được đến gần. Ni Á nhìn thấy Angelina đang tò mò muốn tới xem, ngay lập tức quát lớn ngăn cản, không muốn nàng thấy được cảnh tượng này. Không được để bọn chúng chạy thoát, Hàn Thạc bây giờ chỉ là có chút không bình thường, chúng ta phải giúp hắn. Đặc Lan Khắc Tư cũng từng giết người vô số, nhưng cảnh tượng tàn khốc trước mắt vẫn làm hắn có chút khiếp sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật đã từng kinh qua sóng to gió lớn, lập tức hiểu được phải làm cái gì. Hắn dẫn theo hạt vĩ sư tiến lên, trường kiếm phát ra đấu khí màu trắng sữa, lập tức giết chết một tên đạo tặc và cung tiến thủ của đối phương. Đấu khí màu trắng sữa đại biểu cho thân phận kiếm sư, hạt vĩ sư xuất hiện thể hiện địa vị của Đặc Lan Khắc Tư. Đến lúc đó, những người này mới biết rằng mình không thể ngờ lại trêu chọc vào Đặc Lan Khắc Tư nổi danh trong u ám xâm lâm. Ryan rên rỉ thống khổ than vãn. Đáng chết, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Gặp phải một kẻ điên cuồng kinh khủng cũng đã đành, không ngờ lại còn dây vào kẻ sát tinh khét tiếng này. Đáng chết, sao lại là Đặc Lan Khắc Tư? Mọi người chạy mau đi. Một kiếm sĩ khác kêu gào tựa như có chút khiếp đảm. Nhóm mười mấy người này nhân số trong đó có 4 cao cấp kiếm sĩ và cao cấp ma pháp sư, ngoài ra còn có các loại chức nghiệp khác nhưng đều có thực lực. Lực lượng như vậy tính ra hoàn toàn không phải là yếu. Bên này, cho dù có cả Đặc Lan Khắc Tư cũng không nhất định nắm chắc phần thắng. Nhưng bởi vì Đặc Lan Khắc Tư quá nổi tiếng, mặt khác Hàn Thạc lại hành động quá khủng bố nên làm cho cả bọn kinh hãi, chiến ý một chút cũng không có. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đuổi theo chúng. Vừa thấy bọn Afra định đuổi theo kẻ địch, Đặc Lan Khắc Tư bèn hét lớn. Hắn nói chưa dứt câu thì Hàn Thạc đang nhập ma đã từ trên thi thể Angelo nhảy dựng lên, cùng với lục ma phong đồng thời bay vút ra ngoài, tốc độ tựa như sấm răng chớp giật nhằm hướng bọn Ryan đang chạy trốn. Tên ác ma kia vẫn đuổi theo. Ryan, tại sao ngươi lại muốn gây chuyện với bọn họ? Ngươi hại chết chúng ta rồi. một vị kiếm sĩ quay đầu lại nhìn thấy Hàn Thạc xuất hiện, thống khổ oán trách Ryan. Mọi người mau, gocchuyenaudio.com, phân tán ra, ác ma kia dù nhìn không ra thực lực nhưng có thể giết chết Angelo thì xem chừng không kém hơn Đặc Lan Khắc Tư đâu. Các ngươi tốt nhất là hy vọng đừng gặp phải hắn, nếu không là chết chắc. Ryan hét to lên rồi lập tức chạy ngoặt sang hướng khác. Mọi người đều mới chứng kiến sự tàn bạo của Hàn Thạc xong, lúc này chẳng cần Ryan nhắc nhở cũng đều tản ra mỗi người một phương. Bọn họ mặc dù nghe nói là Đặc Lan Khắc Tư là cường đạo nhưng cũng chưa đến nỗi mất hết nhân tính, bởi vậy trong lòng tình nguyện thà gặp phải Đặc Lan Khắc Tư cũng còn hơn đối đầu với Hàn Thạc, một ác ma tuy không rõ thực lực và thân phận nhưng lại cực kỳ âm độc tàn nhẫn. Vèo một tiếng, Hàn Thạc đã xuất hiện ngay chỗ cả bọn vừa đứng, sau đó rất nhanh theo sát một nhóm. Hai trung cấp kiếm sĩ cùng một lôi hệ cao cấp ma pháp sư đang chạy dọc dòng sông xui xẻo giáp mặt với hắn. Ba người vừa thấy người đuổi theo là Hàn Thạc trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, thân mình đều run rẩy không thể khống chế được. Mắt thấy Hàn Thạc tiến rất nhanh đến gần, cao cấp ma pháp sư cùng đường quát lên. Bà nó, phải liều mạng với hắn thôi, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ chết thảm. Hắn nói xong liền niệm luôn một đoạn chú ngữ ma pháp. Từ hư không xuất hiện năm đạo tia chớp uốn lượn ngoằn ngoèo như rồng bay rắn chạy bổ xuống đầu Hàn Thạc. Hai kiếm sĩ trung cấp vẻ mặt căng thẳng, tay nắm chặt lấy trường kiếm run lên bần bật. Hàn Thạc tránh thoát ba đạo tia chớp nhưng vẫn bị hai đạo bổ chúng làm thân mình xuất hiện thêm nhiều mảng cháy xém. Hai kiếm sĩ cùng ma pháp sư đều vui mừng khôn xiết chuẩn bị đòn tiếp theo kết liễu mạng hắn. Đáng tiếc bọn chúng không tài nào hiểu được tại sao thân thể Hàn Thạc lại kiên cường dẻo dai như vậy. Chúng phải hai đạo thiểm điện, trên thân mình vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng Hàn Thạc vì đã nhập ma nên không cảm thấy đau đớn gì. Vẻ mặt vẫn như một ác ma khủng bố, hắn lao bổ vào giữa hai kiếm sĩ và ma pháp sư, lập tức triển khai một trận chiến sinh tử. Qua vài khắc Hàn Thạc dựa vào ý chí chiến đấu điên cuồng, ương ngạnh chịu đựng hai sóng kiếm quang của hai kiếm sĩ để giết chết lôi hệ cao cấp ma pháp sư. Sau đó sử dụng nốt phần ma nguyên lực còn sót lại đánh cho một kiếm sĩ trọng thương, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất cả người tê liệt vô lực. Hắn không cử động được nữa rồi, giúp ta giết hắn đi, nhanh lên một chút. Trung cấp kiếm sĩ bị trọng thương kia đang nằm trong vũng máu vẫn quay sang hét lên với đồng bọn. Trung cấp kiếm sĩ còn sót lại vẻ mặt âm trầm, ánh mắt hưng phấn, cầm kiếm, đi từng bước một về phía Hàn Thạc đang nằm sóng sượt dưới đất toàn thân không còn một chút ma nguyên lực. Đại ma vương cách chương.